Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, một trang vở kịch. 2. Những này tiểu trùng số lượng rất nhiều, không ít hơn mấy vạn, mặc dù U Tinh nhấc dưới tay, vẫn như cũ vẫn là sụp đổ toái nứt, có thể lại lần nữa phân liệt. Trong chớp mắt, tiểu trùng số lượng tựu theo mấy vạn đến mấy chục vạn. Cuối cùng lít nha lít nhít vô thiên cái địa, tạo thành một cái vòng xoáy, bao phủ tại U Tinh bốn phía, càng cùng thủy trì dưới vòng xoáy tiếp nối tại cùng nhau. Chớp mắt, vòng xoáy biến mất, trong đó U Tinh vô tung vô ảnh, chỉ có thủy trì yên y, theo nước hoa rơi xuống, không ngừng ba động, cho đến hơn 10 tức sau chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hứa Thanh đứng tại bên bờ ao, nhìn qua đây hết thảy, đáy lòng loại kia cảm giác quái dị càng đậm. Hắn phi tốc xem xét bốn phía, xác định nơi này tất cả ba động đều bị ẩn nấp. Không có nửa điểm hướng ra phía ngoài truyền lên. Quá thuận lợi, U Tinh từng là quy hư đại năng, coi như bây giờ ngã rơi xuống linh tàng đại viên mãn, cũng khả năng không nhiều như này thuận lợi. Hứa Thanh mắt lộ ra trầm ngâm, nhưng rất nhanh một cái ý niệm trong đầu tại não hải dâng lên. Bất quá đội trưởng trên thân ẩn chứa bí mật cùng quỷ dị quá nhiều. Hắn toàn lực bộc phát vừa chuẩn bị hồi lâu, ngã cũng không là không có khả năng. Có lẽ đây chính là hắn trước đó tự tin nguyên do. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút đạo lý. Vì vậy một bên gia cố bốn phía ẩn nấp, một bên chú ý nước trì biến hóa, đồng thời cảm ứng chính mình cấp cho đội trưởng thế giới mảnh vỡ. Bên trong phát sinh sự tình, bởi vì có đại lượng bố trí ở bên trong ngăn cách. Hứa Thanh vô pháp xem xét cụ thể, nhưng cũng có thể cảm nhận được trong đó truyền ra kinh khủng ba động. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, 5 canh giờ đi qua. Hứa Thanh yên lặng chờ đợi, mặc dù thời gian càng lâu thì càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhưng Hứa Thanh cảm thấy đội trưởng mặc dù điên cuồng, nhưng hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy tựu thất bại. Rốt cục, lại đi qua một canh giờ, thủy trì đột nhiên ba động, Hứa Thanh lui ra phía sau mấy bước, toàn thân ẩn nấp, làm tốt tùy thời bỏ chạy chuẩn bị, thần sắc ngưng trọng nhìn đi qua. Chỉ gặp mặt nước cuồn cuộn, liền y không ngừng tạo thành bên trong, một cái ý thức theo dưới mặt nước lộ ra, kia là một cái nữ tử đầu, thiên kiều bá mị, da thịt trắng hơn tuyết, chính là U Tinh, nàng tại trong ao nổi lên về sau, nhìn về phía Hứa Thanh, thân thể chậm rãi đứng lên, lộ ra y phục huyết sắt ra ra hình thành mỹ hảo thân thể. Trong tay còn mang theo nửa cái đầu lâu, kia đầu lâu, lại là đội trưởng, mà trên người nàng ba động, nghiễm nhiên chính là linh tàng đại viên mãn. Giờ phút này nhìn về phía Hứa Thanh ánh mắt mang theo một cái âm lãnh. Đưa trong tay nửa cái đầu lâu ném tới Hứa Thanh dưới chân. Sư huynh của ngươi có chút vô dụng, đầu lâu lăn xuống, đội trưởng còn chưa có chết. Giờ phút này trong mắt mang theo khổ sở. Hư nhược truyền ra thoại ngữ, tiểu sư đệ, mau trốn, nơi này là cạm bẫy. Hứa Thanh mặt không biểu tình, đại sư huynh, đừng làm rộn, thật không có náo, ngươi chạy mau a, lần này là thật, huyền mệnh tử lập tức tới ngay. Đây là hắn đối sách kế hoạch của ta. Đội trưởng nửa cái đầu lâu, lo lắng mở miệng, Hứa Thanh mắt nhìn hướng mình đi tới U Tinh. Thở dài, ngươi có muốn hay không trước tiên đem lông chân phá quét qua? Lần trước hải thi tộc tiểu công chúa cũng là này dạng. Cái này phá chán, rất rõ ràng, U Tinh bước chân dừng lại. Tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp giờ phút này cúi đầu xuống. Nhìn mình y phục dưới đùi, kia bên trong một cây lông tóc lít nhà lít nhít, tựa như duyên qua một kiện lông quần. Cho dù là có y phục che đậy, nhưng vẫn là rất rõ ràng. U Tinh vội ho một tiếng, ngẩng đầu u oán nhìn Hứa Thanh liếc mắt, ánh mắt này để Hứa Thanh lui ra phía sau mấy bước. Linh Nhi cũng theo trong cổ áo chui ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua U Tinh, hít vào một hơi, ha ha, mở tiểu cho đùa. U Tĩnh trong miệng truyền ra đội trưởng thanh âm, mà Hứa Thanh dưới chân nửa cái đầu lâu giờ phút này dung hóa thành mấy đầu màu lam tiểu trùng. Phi tốc chui vào thủy trì, về tới đội trưởng thân bên trên. U Tinh như thế nào? Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Nàng a, không sao, ta cùng nàng nói toàn bộ sự tình về sau. Nàng trong lòng trình độ phức tạp đã vô pháp hình dung. Sau đó chúng ta lại tiến hành hữu hảo giao lưu cùng câu thông. Đội trưởng ngồi ở một bên cạo lông, một bên đắc ý mở miệng. Cái này một cái bộ dáng, nhìn vô cùng quái dị. Cứ như vậy, ta cùng nàng thành công hóa giải dĩ vãng hiểu lầm, mà nàng cũng cảm kích ta cáo chi chân tướng, sở dĩ tự nguyện phối hợp, lựa chọn bản thân phong ấn. Ngươi xem, ta là giảng đạo lý người. Đội trưởng phá xong một cái chân, lại đổi một đầu tiếp tục. Về phần những cái kia lông tóc, đều hóa thành cho bụi tiêu tán. Hứa Thanh phủi mắt, không nói chuyện, khoanh chân ngồi ở một bên. Mắt thấy Hứa Thanh không để ý tới mình, đội trưởng cười cười, lấy ra một cái quả táo ăn một miếng, còn ném cho Hứa Thanh một cái. Hứa Thanh sau khi nhận lấy, nhìn một chút trong tay quả táo, ngẩng đầu mắt có thâm ý nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng mỉm cười, Hứa Thanh nhắm mắt, ẩn nấp đi. Thời gian từng ngày đi qua, hết thảy như thường. Những thị nữ kia sau khi tỉnh dậy mặc dù đáy lòng kinh nghi, có thể mắt thấy từ gia chủ tử không có bất cứ dị thường nào, cũng không dám thăm hỏi. Đội trưởng giả dạng giống như đúc, không có lộ ra mảy may sơ hở. Tựa hồ hắn thật theo U Tinh trong miệng vấn tuân ra không ít sự tình, đem tự thân diễn dịch đến cực hạn. Đến cuối cùng, Hứa Thanh đều có chút không cách nào phân biệt. Cứ như vậy một cái nguyệt đi qua, U Tinh tẩy lễ kết thúc cùng ngày, trên bầu trời xuất hiện điềm lành rực rỡ, hào quang vạn đạo, một chi thịnh đại đón dâu đội ngũ, từ phía trên bên cạnh đến, vẫn như cũ vẫn là kia cái cự đại xương đầu hình thành cỗ kiểu. 32 cái sư tộc tu sĩ mặc hồng sắc dài bào, nhấc kiệu mà đến, bốn phía còn có đại lượng người hầu, thổi vui sướng khúc nhạc. Trùng trùng điệp điệp mấy trăm người, đến âm dương hoa gian tông bên ngoài, bọn hắn muốn đem U Tinh tiếp vào huyền mệnh tông bên trong. Hôm nay, liền là đại hôn thời gian, lâu không xuất hiện Vân Hà Tử. Tại hôm nay xuất hiện, nàng tại linh trì bên ngoài nhìn qua đi ra U Tinh. Mặt bên trên lộ ra nụ cười, tẩy lễ một tháng U Tinh. Rõ ràng màu da càng tốt hơn nhất là giờ phút này đổi mới y phục. Tựu càng lộ vẻ kiểu mị, một thân đỏ chót váy dài, đầu đội mũ phượng, trên mặt son phấn vừa đúng, làm cho nàng toàn thân trên dưới tán ra phong tình vạn chủng chi ý. Hấp dẫn âm dương hoa gian tông vô số mục quang, tại cái này linh trì bên ngoài, nàng cùng Vân Hà Tử tương hỗ tạm biệt. Theo sau tại bốn phía thị nữ cùng cư trú tại bốn phía thị vệ vây quanh dưới. Ly khai âm dương hoa gian tông, bước lên xương đầu cỗ kiệu, một tiếng chỉnh tề quát khẽ về sau. Kia 32 cái đại hán đem cỗ kiệu nâng lên, giữa không trung đi nhanh tiến lên, thẳng đến chân trời, bốn phía khúc nhạc không ngừng, tung hoa vẫn như cũ. Những nơi đi qua vị ương sơn mạch tất cả tu sĩ không khỏi khi nhìn đến sau ghé mắt. Hôm nay vị ương sơn mạch đều cái tông môn đều được thỉnh mời tiến về huyền mệnh tông tham gia lễ hôn điển. Chỉ là vô luận rời đi đón dâu đội ngũ vẫn là thân ở âm dương hoa gian tông tất cả đệ tử, ai cũng không phát hiện giờ này khắc này tại này đôi tử sơn bên trong có một cái ý vị thâm trường tiếng cười. Ung dung quanh quẩn, tiếng cười truyền đến chi địa, là song tử phong nội bộ, nơi đó có một chỗ cự đại hang đá. Hang đá phạm vi không nhỏ, tựa như đem cả ngọn núi từ trên xuống dưới đều đào rỗng. Một cái tóc tai bù xù người mặc năm màu trường bào lão già, chính tại quỳ đầu gối phiêu tại trên cùng. Hết chương.